Chương 4. Nền giáo dục Việt Nam trong năm đầu tiên sau cách mạng tháng 8 1945-1946. 1. Hoàn cảnh lịch sử. 1.1. Tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng 8 thành công. Từ sau khi cách mạng tháng 8 thành công ngày 19 tháng 8 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946, trước khi cuộc kháng chiến chống Pháp toàn quốc bộc nổ, là một giai đoạn lịch sử vô cùng phức tạp, khó khăn, chồng chất, đầy thử thách đối với chế độ dân chủ cộng hòa non trẻ của vừa thành lập ở nước ta. Về kinh tế, nền kinh tế của đất nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu, lại bị kiệt quệ nặng nề do chính sách vơ vét bóc lột của Pháp, Nhật trong mấy mươi năm thống trị của chúng. Hơn 90% dân số là nông dân bị mất ruộng, kiệt quệ bởi chính sách siêu thuế nặng nề. Nạn đói khủng khiếp cuối năm 1944, đầu năm 1945 đã giết hại gần 2 triệu đồng bào miền Bắc. Vụ mùa năm 1945, hơn 50% ruộng đất ở Bắc Bộ bị bỏ hoang do thiên tai lũ lụt, mất mùa, do đó nạn đói vẫn tiếp tục đe dọa. Tài chính cạn kiệt, ngân quỹ nhà nước trống rỗng, nạn lạm phát làm cho đồng bạc sụt giá, tiền quan kim và quốc tệ của quân tưởng mang sang lưu hành như mớ giấy lộn. Tình hình đó lại càng làm cho giá cả thêm đắt đỏ và đời sống rối ren. Về văn hóa xã hội, sau khi giành được chính quyền về tay, chúng ta đã phải thừa hưởng của chế độ cũ một di sản mục nát tột cùng về văn hóa xã hội, đó là nạn dốt, nạn mù chữ và các tệ nạn xã hội khác do chính sách ngu dân để lại. Hơn 95% dân số mù chữ, bệnh tật, mê tín dị đoan, trộm cắp, nạn nghiện rượu, nạn hút thuốc phiện làm cho đời sống văn hóa xã hội càng khó khăn nghiêm trọng. Nhưng khó khăn và nguy hiểm nhất lúc này là sự đe dọa của bọn đế quốc và Tây Sai đối với nền độc lập dân tộc vừa giành được và chính quyền nhân dân non trẻ hãy còn trong trứng nước. Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, phe phát xít Đức, Ý, Nhật bại trận, các nước trong khối đồng minh gồm Anh, Mỹ, Liên Xô họp hội nghị tại Potsdam bàn về việc giải giáp tàn quân phát xít. Ở nước ta, quân đội Anh được vào giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 Đà Nẵng trở vào Nam. Quân đội Tưởng Giới Thạch được vào giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. Cả quân Anh và quân Tưởng tuy mang danh nghĩa đồng minh làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, nhưng bên trong đã sẵn ý đồ hiểm độc là tìm cách lật đổ chính phủ Hồ Chí Minh và thủ tiêu những thành quả của cách mạng tháng 8. Tình hình lúc này là chưa đầy 10 ngày sau cuộc tổng khởi nghĩa, 20 vạn quân Tưởng bắt đầu kéo vào biên giới Việt Trung vào ngày 9 tháng 9 năm 1945. Những đơn vị đầu tiên đã kéo vào thủ đô Hà Nội. Chúng đem theo số người Việt sống lưu vong ở Trung Quốc gồm lực lượng Việt Quốc do Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh cầm đầu và Việt Cách do Nguyễn Hải Thần nắm giữ. Có những hành động khiêu khích gây sức ép về chính trị đối với chính phủ ta. Chúng che chở cho bọn Việt gian gây những hành động chống phá cách mạng và gây rối loạn trật tự xã hội. Ở miền Nam, hơn 1 vạn quân Anh đổ bộ và nhảy dù, bắt liên lạc với bọn Việt gian và binh lính Pháp, lợi dụng tù binh Nhật để gây rối loạn tình hình. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1945, được quân đội Anh che chở và giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, quay trở lại xâm lược Nam Bộ. Như vậy, chưa đầy 1 tháng sau khi cách mạng tháng 8 thành công, đất nước ta lại rơi vào một tình trạng hiểm nghèo chưa từng có. Nạn đói, nạn dốt vẫn hoành hành, nạn ngoại xâm đe dọa nghiêm trọng. Đó quả là những thử thách vô cùng to lớn đối với đảng ta, với chính quyền nhân dân non trẻ vừa thành lập. Trọng trách nặng nề đặt ra cho đảng chính phủ lúc này là phải giải quyết những khó khăn bức thiết trước mắt như nạn đói, nạn dốt, phải bảo vệ và giữ vững những thành quả của cách mạng tháng 8, củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng còn non trẻ vừa thành lập, tiến tới xây dựng những nền móng ban đầu của chế độ mới. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Chính phủ đã ra bản chỉ thị kháng chiến kiến quốc, xác định nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ trước mắt và những chủ trương lớn để chỉ đạo toàn dân tiến hành cuộc đấu tranh nhằm giữ vững quyền độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ chế độ mới. Nhưng bên cạnh những khó khăn chồng chất và thách thức nặng nề đó, chúng ta cũng có những thuận lợi mới và là những thuận lợi rất căn bản do cách mạng tháng 8 tạo ra. giúp đảng ta, nhân dân ta từng bước đứng lên vượt qua mọi gian nguy trở ngại để bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng những nền móng đầu tiên của chế độ mới, nền giáo dục mới. Hai nhỏ, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 đối với việc xây dựng nền giáo dục mới. Cách mạng tháng 8 là một biến cố vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng 8 đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của Pháp, Nhật, lật đổ chế độ phong kiến đã từng thống trị nhân dân trong hàng chục thế kỷ, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xây dựng chế độ mới. Đó là một điều kiện tiên quyết về quyền làm chủ chính trị, giúp cho toàn thể nhân dân Việt Nam đứng lên giành lấy quyền làm chủ về kinh tế, văn hóa, xã hội, học vấn và giáo dục. Cách mạng tháng 8 thành công khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân Việt Nam tiến lên xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, văn minh và hạnh phúc. Chế độ mới đòi hỏi phải xây dựng một nền giáo dục mới, nền giáo dục dân tộc, dân chủ. Đó là một đòi hỏi tất yếu, khách quan của sự nghiệp cách mạng. Do đó, việc xây dựng một nền giáo dục dân tộc, dân chủ thực sự trở thành một sự nghiệp cách mạng to lớn, một đòi hỏi bức thiết. Giáo dục cần phải trở thành một công cụ sắc bén, góp phần vào cuộc đấu tranh để củng cố, bảo vệ những thành quả của cách mạng, xây dựng chế độ mới. Bản đề cương văn hóa của đảng soạn thảo từ năm 1943 đã vạch ra những nguyên tắc lớn, chỉ đạo việc xây dựng một nền văn hóa giáo dục mới. Trong bản đề cương văn hóa này, đảng đã khẳng định, mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận kinh tế chính trị văn hóa. Ở đó, người Cộng sản phải hoạt động. Xác định rõ, văn hóa giáo dục là một mặt trận trong sự nghiệp cách mạng. Văn hóa giáo dục phải thực sự là một công cụ sắc bén trong tay người Cộng sản để thực hiện lý tưởng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Nền văn hóa mà cuộc cách mạng văn hóa Đông Dương phải thực hiện sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Như vậy, ngay từ đầu, đảng đã xác định đúng tính chất, bản chất của một nền văn hóa giáo dục mới sau khi giành được độc lập, đó là một nền văn hóa giáo dục xã hội chủ nghĩa. Đảng nêu rõ ba nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa trong giai đoạn chuẩn bị tiến tới cách mạng và sau cách mạng là dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa. Dân tộc hóa, tức là chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa của nền văn hóa cũ, xây dựng nền văn hóa mang tính dân tộc độc lập. Khoa học hóa là chống những cái phản khoa học, phản tiến bộ, giáo điều, phản động của văn hóa cũ. Đại chúng hóa là đem lại quyền học tập, học vấn cho toàn thể nhân dân lao động, kiên quyết chống những chủ trương hành động làm cho văn hóa xa rời đông đảo quần chúng. Với những thuận lợi căn bản do cách mạng tháng 8 tạo ra, trong tình hình khó khăn phức tạp như trên, Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã có những chủ trương và quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn dân Việt Nam bắt tay vào công cuộc xây dựng nền giáo dục mới, xóa bỏ những hậu quả trầm trọng do chính sách giáo dục ngu dân của thực dân Pháp để lại, xây dựng những nền móng ban đầu cho nền giáo dục mới, nền giáo dục dân tộc, dân chủ, nhân dân. Ba nhỏ, những chủ trương đầu tiên của Trung ương Đảng và Chính phủ về giáo dục. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch nói, ba vấn đề nghiêm trọng nhất là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 95% đồng bào ta bị mù chữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Lenin cũng nói, người mù chữ là người đứng ngoài chính trị. Một dân tộc vừa mới thoát khỏi ách nô lệ sau 80 năm đô hộ của Pháp, vừa giành được chính quyền về tay, phải nắm lấy chính quyền, xây dựng tổ chức chính quyền, xây dựng xã hội mới. Làm được những điều đó đòi hỏi phải có tri thức. Những người dân vừa mới thoát khỏi ách nô lệ, muốn trở thành những chủ nhân của cuộc sống mới, tham gia vào đời sống và những hoạt động chính trị sôi nổi như ứng cử, bầu cử, gia nhập các đoàn thể cứu quốc. Nếu không biết đọc biết viết thì sẽ không phát huy được quyền làm chủ về chính trị, làm chủ xã hội. Nếu không giải quyết vấn đề xóa mù chữ thì giặc dốt sẽ làm cho dân tộc đó suy yếu về thế và lực. và chịu nguy cơ của thảm họa diệt vong. Trên thực tế, khi nhân dân ta cướp được chính quyền, nhiều thôn, xã, địa phương thiếu hẳn những người đọc thông viết thạo để nhân dân tín nhiệm giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng để giải quyết những công việc cấp bách trước mắt là diệt giặc dốt. Đó là chưa kể về lâu dài, yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước cần phải có những cán bộ cho các ngành quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, ngoại giao, v.v. Tình hình khẩn cấp trên đây đặt ra cho giáo dục phải cùng một lúc tập trung sức chống nạn mù chữ và mở các trường học để đào tạo nhân tài cho đất nước. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1945, Trung ương Đảng đã ra một bản chỉ thị kháng chiến kiến quốc. Trong đó nêu rõ đường lối cụ thể của giáo dục là tổ chức bình dân học vụ, tích cực bài trừ nạn mù chữ, mở đại học và trung học, cải cách việc học theo tinh thần mới, bài trừ cách dạy học nhồi sọ. Bộ Quốc gia Giáo dục đã ra tuyên bố để xác định rõ hơn một số vấn đề về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, tính chất dân chủ của nền giáo dục mới. Tuyên bố của Bộ Quốc gia Giáo dục khẳng định về tổ chức, nền giáo dục mới là một nền giáo dục duy nhất, chung cho toàn thể dân chúng, không phân biệt giai cấp. Về mục tiêu và tính chất của nền giáo dục mới, mục đích cao cả của nền giáo dục mới, một nền giáo dục khác hẳn với nền giáo dục thực dân mà bản chất của nó là mê hoặc nô lệ, làm bại hoại nhân phẩm người đi học. Nền giáo dục tương lai là nền giáo dục của một nước độc lập, tôn trọng nhân phẩm, rèn luyện chí khí, phát triển tài năng cá nhân đến tột bậc để phụng sự đoàn thể và góp phần vào cuộc tiến hóa chung của nhân loại. Về phương pháp, xóa bỏ những phương pháp nhồi sọ, lối học hình thức của nhà trường thực dân, đề cao tinh thần khoa học nhằm trau dồi cho học sinh một lối nhận thức có quy củ, một phương pháp tư duy khoa học, phát triển óc phê bình, phân tích, tổng hợp, tinh thần sáng tạo và gắn liền với thực tế. Đặc biệt chú ý đến bồi dưỡng chuyên môn nghề nghiệp, phần học về chuyên môn nghề nghiệp sẽ chiếm một địa vị quan trọng. Để thực hiện đường lối và nhiệm vụ trên, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những chủ trương giải pháp hết sức cụ thể trong các ngành học để giải quyết những yêu cầu cấp bách về giáo dục. Bốn nhỏ, mở chiến dịch diệt dốt trong cả nước. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ vào ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi mở một chiến dịch diệt đói và diệt dốt. Diệt đói. Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào và chính người đã làm gương trước, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa cơm. Đồng bào còn có sáng kiến tổ chức ngày đồng tâm, tức là tất cả mọi người đều nhịn một bữa. Hủ gạo tiết kiệm, tức là mỗi bữa bớt một nắm gạo bỏ vào hũ. Nhưng đó là những biện pháp tình thế tạm thời, giải pháp căn bản và lâu dài là phát động phong trào tăng gia sản xuất. Diệt dốt. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ vào ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đưa ra đề nghị, nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 95% đồng bào ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết, tiếng ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị mở chiến dịch chống nạn mù chữ. Rõ ràng, Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã nhận thấy rõ tầm quan trọng lớn lao của tri thức, của văn hóa đối với việc xây dựng chế độ mới. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, một dân tộc mà hàng triệu người dân vừa thoát khỏi ách nô lệ, trở thành người chủ của cuộc sống mới, cần phải tham gia vào đời sống chính trị sôi nổi và trọng đại của cả nước, như bầu cử, ứng cử, gia nhập các đoàn thể cứu quốc mà tuyệt đại bộ phận lại chưa biết đọc, biết viết. Điều đó sẽ gây trở ngại rất lớn cho việc phát huy quyền làm chủ chính trị, làm chủ xã hội của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Do đó, bất chấp những khó khăn trở ngại, 5 ngày sau phiên họp lịch sử trên, Hồ Chủ tịch đưa ra 3 sắc lệnh bình dân học vụ. 3 sắc lệnh này được ký và ban hành vào ngày 8 tháng 9 năm 1945. 1. Sắc lệnh số 17 trên SL thành lập Nha Bình Dân Học Vụ trực thuộc Bộ Giáo dục Nhiệm vụ của cơ quan này là chuyên lo việc học tập cho nhân dân. 2. Sắc lệnh số 19/SL quy định hạn trong 6 tháng, làng nào, xã nào, thị trấn nào cũng phải mở lớp học, ít nhất 30 người theo học. 3. Sắc lệnh số 20/SL cưỡng bách học chữ quốc ngữ không mất tiền, hạn trong 1 năm, tất cả mọi người Việt Nam từ 8 tuổi trở lên phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. 3 bản sắc lệnh bổ sung cho nhau thành một đạo luật đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về vấn đề chống nạn mù chữ và nạn thất học. Đó là cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân bắt tay vào triển khai một phong trào cách mạng trên lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, khi bắt tay vào hành động thực tiễn, có rất nhiều khó khăn đặt ra cần phải giải quyết. Vấn đề tài chính để mở lớp, mua sắm giấy bút, sách vở, bồi dưỡng cho giáo viên, xây dựng trường sở, thiết bị, đồ dùng học tập. Và cán bộ để giải quyết việc xóa nạn mù chữ cho 25 triệu đồng bào phải cần có hàng chục ngàn giáo viên. Trên thực tế, ta chỉ có thể sử dụng trong số học sinh, viên chức, trí thức đã từng hoạt động trong hội truyền bá chữ quốc ngữ trước cách mạng tháng 8. Nếu chỉ bằng biện pháp hành chính thông thường thì khó có thể giải quyết được nhiệm vụ cấp bách về diệt dốt. Cần phải sử dụng những biện pháp mềm dẻo, sáng tạo, kiên quyết và đặc biệt là phải động viên được tinh thần cách mạng, truyền thống hiếu học và khí thế cách mạng đang hăng hái của toàn dân. Do đó, vào tháng 10 năm 1945, Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi chống nạn thất học, chỉ rõ ý nghĩa, mục đích, đối tượng, phương pháp hoạt động chống nạn thất học. Lời kêu gọi của người lúc đó hết sức khẩn thiết, cấp bách, vang vọng tới từng người dân trong từng phố nghèo xóm vắng. Những người đã biết chữ, hãy dạy cho những người chưa biết chữ. Những người chưa biết chữ, hãy gắng sức mà học cho biết. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo, người ăn người làm không biết thì chủ bảo, các người giàu có thì mở lớp tư gia dạy cho những người không biết chữ. Người đặc biệt chú trọng đến thanh niên là những người nắm trong tay vận mệnh của nước nhà, và phụ nữ là tầng lớp bị đè nén, áp bức, bất bình đẳng với nam giới về quyền học tập, giáo dục. Người nói, phụ nữ lại càng cần phải học. Đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc các chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng là một phần tử trong nước. Chiến dịch diệt dốt được mở màn bằng một đợt tuyên truyền cổ động, rầm rộ. Đây là bước khởi đầu nhưng có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi vì nó động viên được tinh thần, khí thế phấn khởi của hàng triệu người mù chữ hăng hái tham gia vào sự nghiệp diệt trừ nạn dốt. Ngành bình dân học vụ đã đưa ra những khẩu hiệu tuyên truyền kêu gọi mạnh mẽ lòng yêu nước của nhân dân, nhất là sau khí thế sôi sục của cách mạng tháng 8 vừa thành công. Đi học bình dân học vụ là yêu nước, dạy bình dân học vụ là yêu nước, giúp đỡ bình dân học vụ là yêu nước, giặc dốt diệt Việt Nam cường, chống nạn thất học cũng như chống nạn ngoại xâm. Những hình thức tuyên truyền vận động rất phong phú và rầm rộ. Các khẩu hiệu được viết, kẻ, dán ở từng nhà, trên các mặt tường, thân cây, đình làng, cổng chợ, bến đò, bến xe. Các buổi phát động, tập hợp nhân dân nghe nói chuyện, các đám rước đuốc, diễu hành, các hình mẫu sách học, học cụ, học phẩm. Các cơ quan chính quyền đoàn thể như Mặt trận Việt Minh, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Phụ lão cũng hết sức tích cực tham gia vào cuộc vận động và tổ chức chiến dịch diệt dốt. Công tác tuyên truyền vận động được triển khai sâu rộng, các tuyên truyền viên đi đến từng thôn xóm, từng gia đình để vận động quần chúng tham gia vào các lớp học. Vận động quần chúng nhân dân giúp đỡ phong trào về cơ sở vật chất như nhà cửa, bàn ghế, dầu đèn để mở lớp. Nhiều người hảo tâm còn giúp tiền của để in sách vần quốc ngữ, mua vở viết, giấy, bút mực. Nhiều hòa thượng và linh mục sẵn sàng cho mượn nhà chùa và nhà thờ để mở lớp. Các buổi sinh hoạt văn nghệ, ca nhạc, tập kịch tập trung vào chủ đề khuyến khích mọi người đi học bình dân học vụ. Những người hát sẩm được mời đến, hát các bài hát về bình dân học vụ, và họ đi khắp các bến đò, bến xe, cổng chợ, trên các tàu, xe chở khách, ở khắp các thành phố, xóm làng, hát cổ động cho phong trào. Nhiều vở kịch, chèo, cải lương về đề tài chống nạn mù chữ được công diễn tại các địa phương để phục vụ đồng bào. Tranh ảnh áp phích cổ động làm thành rừng tranh trưng bày ở những nơi đông người qua lại. Dưới những bức tranh có chú thích những câu thơ rất hóm hỉnh nhằm lôi kéo sự chú ý quan tâm của mọi người. Anh về, em chẳng cho về, em nắm vạt áo, em đề câu thơ, vì em mới học y tờ. Lấy chồng biết chữ là tiên, lấy chồng mù chữ là duyên nợ nần. Bên cạnh các biện pháp tuyên truyền động viên khuyến khích, nhiều địa phương đã sử dụng những biện pháp có tính chất hành chính, mệnh lệnh, pháp chế để diệt dốt, như không xét đơn dùng điểm chỉ thay cho chữ ký, mất khẩu phần công điền nếu đến tháng 12 năm 1946 chưa biết đọc và hiểu chữ quốc ngữ. Nhiều địa phương đã trích một phần quỹ của xã cho bình dân học vụ, sử dụng hoa lợi để mua học phẩm, giấy, bút mực cho người đi học. Nhiều địa phương còn lập danh sách những người đã biết chữ hoặc còn chưa biết chữ trong từng đợt, thông báo trong các buổi meeting, tổng kết, triển lãm để biểu dương thành tích và biểu dương phong trào. Một vấn đề hết sức quan trọng là phải xây dựng ngay nội dung và phương pháp giảng dạy bình dân học vụ. Với đối tượng đi học rất đa dạng, nhất là đối tượng đã quá lớn tuổi thì cần phải dạy cái gì và dạy như thế nào để trong vòng một năm mọi người phải biết đọc và biết viết. Ngay từ đầu, nha bình dân học vụ đã thành lập một ban tu thư để chuẩn bị chương trình cho những người không biết chữ và chuẩn bị dạy tiếp lên cho những người đã biết đọc, biết viết. Cuốn sách đầu tiên là cuốn Sách Vần Quốc Ngữ, tức là sách học vần, ghép vần để đọc thành tiếng. Tiếp theo là cuốn Tập đọc sơ cấp. Trong nội dung sách này, cố gắng đưa vào những khái niệm như tự do, độc lập, dân chủ, những kiến thức phổ thông về bầu cử, ứng cử. Trong cuốn Phương pháp và cách thức dạy vỡ lòng chữ quốc ngữ dành cho giáo viên, Hồ Chủ tịch đã tự tay viết vào trang đầu của cuốn sách những lời khuyên anh chị em giáo viên bình dân học vụ hãy cố gắng đọc kỹ cuốn sách này rồi tận tâm dạy bảo đồng bào thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết. Ngoài ra, nha bình dân học vụ còn biên soạn và cho in những loại sách phổ thông nói về những điều thường thức về chính trị, lịch sử, địa lý, khoa học v.v. gộp lại trong tủ sách đại chúng để phổ biến trong nhân dân những quan niệm mới và nhận thức mới về chế độ dân chủ nhân dân. Về nội dung giảng dạy mới tập trung vào việc làm cho người đi học biết đọc, biết viết, hiểu biết những kiến thức phổ thông, phương pháp giảng dạy vẫn phải sử dụng phương pháp y tờ. Chưa có những môn học cụ thể trong chương trình bình dân học vụ. Những kết quả bước đầu của chiến dịch diệt dốt. Nhờ có công tác vận động và tuyên truyền sâu rộng, những chiến sĩ đi tiên phong trong phong trào đã khơi dậy được nhiệt tình cách mạng, khí thế hào hứng, truyền thống hiếu học của đồng bào, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào chống nạn mù chữ đã lan rộng khắp cả nước. Các làng xã đều đã mở lớp bình dân học vụ. Ở đâu có người cần học là ở đó có lớp học. Học viên gồm đủ các lứa tuổi, các giới đồng bào, có cả những cụ già 60 đến 70 tuổi cùng ngồi một lớp với các cháu 8-9 tuổi. Ở các vùng dân tộc, nhiều thanh niên mang cơm gạo đi xa làng 30-40 cây số đến lớp học chữ cụ Hồ và lại trở về dạy cho đồng bào. Lực lượng thanh niên học sinh trí thức yêu nước cũng tỏ rõ nhiệt tình cách mạng trong chiến dịch. Riêng một năm đầu, số người đăng ký xung phong giảng dạy các lớp bình dân học vụ không có thù lao đã lên đến 10 vạn người. Nhiều nhà sư ở các chùa, nhiều linh mục ở các địa phận cũng tham gia công tác vận động và tổ chức bình dân học vụ. Nhiều bức thư của các học viên già, trẻ, gái, trai viết với những dòng chữ nắn nót gửi lên chúc sức khỏe Hồ Chủ tịch, bày tỏ lòng biết ơn đảng, bác và cách mạng. Với một tấm lòng biết ơn sâu sắc, nhờ phong trào vận động diệt dốt mà đã giúp cho họ thoát khỏi cảnh tăm tối. Trong suốt thời gian tiến hành chiến dịch diệt dốt, Hồ Chủ tịch là người thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ theo dõi sát sao các bước đi của phong trào. Mặc dù bận trăm công ngàn việc, trong thời kỳ đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao cực kỳ phức tạp này, người vẫn dành thời giờ đọc các thư của các học viên bình dân học vụ gửi tới, dự các cuộc meeting, xuống tận các cơ sở, thăm các lớp bình dân học vụ, viết thư trả lời, động viên hoặc có những lời huấn thị quý báu cho cán bộ bình dân học vụ. Và Hồ Chủ tịch đã tặng cho anh chị em giáo viên bình dân học vụ danh hiệu Vô Danh Anh Hùng. Do vậy, đến tháng 9 năm 1946, trong cả nước đã có 2 triệu người thoát nạn mù chữ. Đó là một kết quả đáng phấn khởi, mặc dù những mục đích của chiến dịch diệt dốt đặt ra chưa đạt được như mong muốn do những nguyên nhân khách quan, nhưng đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu như việc chuẩn bị chương trình sách vở và đã tạo ra những điều kiện và tiền đề cần thiết cho phong trào bình dân học vụ trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Năm nhỏ, giáo dục phổ thông. Sau cách mạng, chúng ta đã tiếp quản một hệ thống giáo dục vô cùng phản động và què quặt do thực dân Pháp để lại. Cả nước Việt Nam chỉ có 6.491 trường học các cấp, kể cả trường công và tư, với 478.778 học sinh, bình quân một trường hơn 70 học sinh. Trong đó có 92% là trường học sơ học tương đương lớp 1 và 2, 7,6% là trường sơ học tiểu học tương đương lớp 3 và 4, 0,3% là trường cao đẳng tiểu học tương đương bậc phổ thông cơ sở, 0,6% là trường trung học tương đương trung học phổ thông. Một nền giáo dục què quặt, nhỏ giọt, sản phẩm của chính sách ngu dân như trên không thể tồn tại dưới chế độ mới, chế độ dân chủ cộng hòa của một đất nước đã giành được độc lập. Cần phải cải tổ lại toàn bộ hệ thống giáo dục, mà thực chất là phải cải tổ lại cả một ý thức hệ tư tưởng nô dịch phản động đã từng giữ địa vị thống trị trong một thời gian dài. Việc cải tổ không thể vội vàng nôn nóng, phải triển khai từng bước, có kế hoạch. Trước tiên phải ổn định lại tình hình, bình thường hóa việc giảng dạy trong các trường đã có sẵn. Đồng thời phải tạo điều kiện để các địa phương mở thêm trường lớp, chuyển dần nội dung và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với tinh thần mới. Dấu sao thứ nhất, cải tổ và xây dựng bước đầu giáo dục trung tiểu học, khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 9 năm 1945, tất cả các trường tiểu học và trung học đã khai giảng năm học mới trong một không khí tưng bừng phấn khởi. Nhân dịp khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chủ tịch đã gửi thư cho các em học sinh trong cả nước. Trong thư, người đã chỉ rõ sự khác nhau về bản chất, về mục đích giữa nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập và nền giáo dục nô lệ dưới chế độ thuộc địa của Pháp trước kia. Người cũng gửi tới các cháu thanh thiếu niên nhi đồng, thế hệ trẻ cả nước, lời khuyên bảo ân cần tha thiết và gợi cho các em thấy trách nhiệm đối với non sông, tiền đồ của đất nước Việt Nam. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Song song với việc khai giảng những trường đã có sẵn, Bộ Quốc gia Giáo dục còn gấp rút tháo gỡ mọi khó khăn để mở thêm những trường lớp mới, nhất là ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Còn ở Nam Bộ, do tình hình chiến sự nên chưa mở được những trường lớp mới. Khó khăn lớn nhất trong việc mở thêm trường lớp mới là thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy ở bậc trung học và đại học. Khắc phục khó khăn đó, các cấp chính quyền đã vận dụng chính sách trí thức của đảng, tuyển dụng hầu hết các giáo sư và giáo viên cũ. Nhiều địa phương tự lập trường và tự tìm thầy dạy. Các sinh viên đại học và học sinh trung học cũng được tuyển vào đội ngũ giáo viên mới. Các giáo viên tiểu học đã giảng dạy lâu năm, có kinh nghiệm, được đưa lên giảng dạy ở lớp trên. Nhờ những biện pháp mạnh dạn đó, số trường lớp cũ đã khôi phục lại hoạt động bình thường. Số trường lớp mới được mở ra cũng đi vào hoạt động và bảo đảm được kế hoạch dạy theo chương trình. Theo thống kê lưu trữ của Bộ Giáo dục, năm học đầu tiên sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, trên cả nước đã mở được 5.654 trường tiểu học. Sơ học với số học sinh 280.798 và 8.720 giáo viên. Bậc trung học có 29 trường, Bắc Bộ 9 trường, Trung Bộ 10 trường bán công, 6 trường công, Nam Bộ 4 trường với số học sinh 2.378. Dấu sao thứ hai. Cải tiến một bước chương trình giáo dục trung tiểu học chuẩn bị cho cải cách giáo dục. Việc xây dựng một nền giáo dục mới phải bắt đầu từ việc cải tổ lại toàn bộ hệ tư tưởng giáo dục cũ, xây dựng nội dung chương trình, phương pháp, sách giáo khoa mới. Song ngay trong năm đầu tiên, chúng ta chưa có đủ điều kiện để cải tổ toàn bộ hệ thống giáo dục. Do vậy, phải tiến hành từng bước. Đồng thời với việc khôi phục lại các trường đã có trước đây và mở thêm trường mới, điều quan trọng là phải chuyển hóa dần nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp với bản chất, mục đích của nền giáo dục mới. Tiếng Việt, chữ quốc ngữ được coi là tiếng nói, chữ viết chính thức trong nhà trường, từ phổ thông đến đại học, thể hiện nguyên tắc tính dân tộc trong nền giáo dục mới. Việc sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính thức lúc này cũng vấp phải một số khó khăn trước mắt. Một số giáo chức và học sinh được đào tạo trong nền giáo dục thuộc địa cũ đã quen dùng tiếng Pháp. Họ diễn đạt những khái niệm thuật ngữ về những vấn đề khoa học, triết học, xã hội học bằng tiếng mẹ đẻ, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn so với việc dùng tiếng Pháp. Mặc dù vậy, việc đưa tiếng mẹ đẻ vào giảng dạy trong các trường là một quyết tâm cải tổ hết sức mạnh dạn và chủ trương đúng đắn của đảng ta. Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự quyết tâm của đội ngũ giáo chức và học sinh cùng với phong trào bình dân học vụ dạy chữ quốc ngữ, tiếng Việt đã trở nên quen thuộc với đồng bào khi diễn đạt những khái niệm mới về khoa học, kỹ thuật, chính trị, quân sự, đã trở thành một phương tiện chính thức để giao lưu tư tưởng, học thuật trong nền giáo dục mới. Dấu sao thứ ba, sửa đổi lại chương trình, biên soạn lại sách giáo khoa theo nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng. Theo sắc lệnh 44SL ngày 10 tháng 10 năm 1945, một hội đồng cố vấn học chính được thành lập để giúp Bộ Quốc gia Giáo dục triển khai công tác này. Hội đồng bao gồm các giáo chức giàu kinh nghiệm, các nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, có tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng nghiên cứu một chương trình cải cách, theo dõi sự thực hiện chương trình và đề xuất các ý kiến tư vấn về các vấn đề thuộc khoa học giáo dục. Hội đồng cố vấn học chính đã lập một tiểu ban phụ trách việc nghiên cứu chương trình giáo dục chuyển tiếp bậc tiểu học, dự định. Thứ nhất, thống nhất bậc tiểu học từ nay còn 4 lớp, gọi là lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp nhất. So với bậc học cũ, thời gian học được rút ngắn lại từ 1 đến 2 năm. Thứ hai, tạm thời áp dụng chương trình cũ ở một số môn khoa học tự nhiên. Chương trình Hoàng Xuân Hãn ban hành dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng xóa bỏ những phần trái với chính thể Dân chủ Cộng hòa hoặc những kiến thức có tính chất nhồi nhét vô bổ. Bỏ hẳn chương trình môn học luân lý cũ, thay vào đó là chương trình mới về công dân giáo dục và đạo đức. Môn học này cung cấp cho học sinh những khái niệm đạo đức mới như lòng yêu nước, nghĩa hợp quần, công lý bác ái, những bổn phận của con người trong gia đình và của người công dân trong xã hội, những điều thường thức về chính trị như bầu cử, ứng cử, quốc hội, nhà nước, chính thể Dân chủ Cộng hòa. Bộ Giáo dục cũng xuất bản hai tờ báo lấy tên là Giáo dục Tân Sang, một dành cho bậc tiểu học, một dành cho bậc trung học. Đó là tập san hàng tháng, truyền đạt các chỉ thị, phổ biến đường lối, quan điểm lý luận giáo dục mới, hướng dẫn nội dung và phương pháp giảng dạy một số môn học, đăng các nội dung của một số môn học mới chưa có sách giáo khoa hướng dẫn như công dân giáo dục, lịch sử, văn học Việt Nam. Sáu nhỏ, chuẩn bị cơ cấu khung của hệ thống giáo dục mới. Ngày 10 tháng 6 năm 1946, theo đề nghị của Bộ Quốc gia Giáo dục, Chính phủ đã ký hai sắc lệnh quan trọng. Sắc lệnh số 146/SL khẳng định ba nguyên tắc căn bản của nền giáo dục mới: đại chúng hóa, dân tộc hóa và khoa học hóa. Quy định hệ thống giáo dục mới gồm 3 cấp học: bậc học cơ bản, tiểu học 4 năm và từ năm 1950 sẽ là bậc học cưỡng bách, bậc học tổng quát gồm trung học phổ thông và trung học chuyên khoa, 3 cộng 4 bằng 7 năm. Bên cạnh đó có bậc chuyên nghiệp tương đương và bậc đại học. Sắc lệnh số 147/SL quy định rõ bậc học cơ bản là bậc học cưỡng bách đối với tất cả mọi người, dự kiến từ năm 1950, miễn phí và dạy bằng tiếng mẹ đẻ. Từng bước cải tổ lại các cơ quan quản lý giáo dục, đặt ra các cơ quan thanh tra học khu và thanh tra tiểu học tại các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, thay thế cho các ủy viên giáo dục do các ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời lập ra. Bãi nhỏ, xây dựng và củng cố đội ngũ giáo viên, thành lập các đoàn thể quần chúng của giáo viên và học sinh. Bộ Quốc gia Giáo dục đã mở những lớp huấn luyện ngắn ngày dưới các hình thức như cắm trại, hội nghị để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục mới. Riêng đối với bậc trung học, ưu tiên tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên các môn văn học ở Hà Nội và Huế và đào tạo một lớp cấp tốc giáo viên dạy tiếng Anh. Đặc biệt là việc triệu tập Đại hội Giáo giới toàn quốc trong 3 ngày 25, 26, 27 tháng 8 năm 1946 tại Nhà hát lớn Hà Nội là một sự kiện lịch sử quan trọng của ngành giáo dục trong năm đầu tiên sau ngày Cách mạng tháng 8 thành công. Đây là cuộc họp mặt đầu tiên gồm đủ các đại biểu giáo giới các cấp học ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đại hội là diễn đàn đầu tiên để các giáo chức trao đổi thống nhất các vấn đề về quan điểm, lý luận giáo dục mới, thống nhất tổ chức, chương trình hoạt động của giáo chức ở các địa phương, bầu ra ban chấp hành liên đoàn giáo giới. Bên cạnh việc thành lập các đoàn thể giáo chức, tổ chức học sinh đoàn Việt Nam cũng được thành lập. Ngay từ những ngày đầu tiên sau Cách mạng tháng 8, một số học sinh sinh viên đã tham gia các tổ chức Việt Minh bí mật, đứng trong hàng ngũ đoàn thanh niên cứu quốc. Họ là những thanh niên tiên tiến đi đầu trong phong trào vận động thành lập học sinh đoàn ở các trường trung học. Ở nội thành Hà Nội, các tổ chức học sinh đoàn được thành lập khá sớm, trước tháng 1 năm 1946. Dần dần, ở nhiều nơi, học sinh đoàn được thành lập và bước đầu gây được ảnh hưởng lớn trong các cuộc vận động chính trị ở các địa phương. Sự ra đời và những hoạt động của tổ chức học sinh đoàn trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng 8 là những bước chuẩn bị cho việc dân chủ hóa trường học, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên, học sinh, giữa các lớp học sinh trong nhà trường. Ở bậc tiểu học chưa có tổ chức đoàn thể riêng, nhưng ở các địa phương đều có đội nhi đồng cứu quốc và đội thiếu niên tiền phong để thu hút đông đảo học sinh ở lứa tuổi này tham gia các hoạt động. Tám nhỏ, giáo dục cao đẳng và đại học chuyên nghiệp. Sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, nền giáo dục cao đẳng và đại học do thực dân Pháp để lại vô cùng nghèo nàn và lạc hậu. Cả Đông Dương chỉ có một trường đại học với số sinh viên năm cao nhất là 800 người và một số trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa. Việc đào tạo cán bộ chuyên môn có trình độ giáo dục bậc cao cho các ngành lúc đó gặp rất nhiều khó khăn. Đảng, chính phủ đã chủ trương tự lực xây dựng giáo dục đại học chuyên nghiệp. Trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng 8, các khoa y, dược trong trường đại học, một số trường như cao đẳng công chính, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng canh nông, thú y đã được mở lại, tiếp tục hoạt động đào tạo và tổ chức thi cuối năm, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cải tổ lại các trường hiện có và mở thêm những trường mới. Các môn học trong nhà trường đều được giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gấp rút và phải chuẩn bị đối phó với tình hình chiến sự sắp nổ ra, nên chúng ta cũng chưa xúc tiến được những hoạt động cụ thể để tạo ra những biến chuyển của bậc giáo dục đại học trong thời kỳ này. Những thành quả của một năm thực hiện chiến dịch diệt dốt, thanh toán nạn mù chữ, phát triển bước đầu giáo dục phổ thông đã đặt cơ sở nền tảng, tạo dựng sức mạnh to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển giáo dục, phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của nhân dân ta thời kỳ sau này. Câu hỏi ôn tập, câu 1. Phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 đối với việc xây dựng nền giáo dục dân tộc dân chủ mới. Câu 2. Thành tựu lớn nhất của giáo dục Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng 8 là gì? Tại sao nói đó là thành tựu lớn nhất? Câu 3. Nêu những biến chuyển quan trọng của giáo dục phổ thông trong năm học đầu tiên sau Cách mạng tháng 8.